Chương 94, đừng đối với ta nổi điên. Tuyết sư muội Tống Ngọc Cảnh giật mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, Tuyết Ngưng Xương đang thét gào về sau, thân thể đột nhiên bộc phát ra kinh khủng băng hàn lực lượng, trực tiếp hướng bốn phía lôi đài hoành sát mà đi. Những cái kia vây quanh bên bờ lôi đài mà bay bông tuyết, QNZ biến thành sắc bén tảng băng, muốn xuyên thấu lôi đài bình chướng. Một màn này tới đột nhiên, trên lôi đài bình chướng, vốn là căn cứ trên lôi đài chiến đấu cường độ mà biến hóa. Tuyết Ngưng Xương cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một chiêu, để trên lôi đài bình chướng cũng còn chưa kịp phản ứng, lực lượng không kịp phóng thích, liền bị hoành thành bã vụn. A, xảy ra chuyện gì? Bên trong phát sinh cái gì? Vừa rồi một mảnh trắng xóa, căn bản cái gì đều nhìn không thấy, đều nghe không rõ. Trên lôi đài động tĩnh, để dưới lôi đài mọi người kinh hãi không thôi. Nhất là cái kia đột nhiên bạo liệt bình chướng, càng làm cho không ít người biến sắc, lập tức, cả ngày thiên địa, đầy trời đều là vẽ vụ đông tuyết, băng hàn chi khí nhanh chóng hướng toàn bộ Thiên Nguyên Thư Viện lan tràn, phảng phất tại trong chớp mắt, Thiên Nguyên Thư Viện liền tiến vào mùa đông lạnh lẽo. Một đạo hiểu điệu bóng dáng, theo trên lôi đài trực tiếp lướt đi, hướng phía ngoài lôi đài Khương Ly mà tới. Biến cố như vậy, để bộ phi trần cùng Khương Ly sắc mặt đều lập tức biến đổi. Nhất là Khương Ly, nàng cảm nhận được Tuyết Ngưng Xương sát ý khóa chặt. Nàng muốn giết ta, Khương Ly trong lòng lập tức có giác ngộ, đồng thời ánh mắt của nàng cũng là phát lệnh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp bước vào hư không bên trong. Tuyết Ngưng Xương công kích rơi vào Khương Ly vừa rồi đứng chỗ ngồi, Khương Ly nhưng biến mất đào tẩu, kém chút làm bị thương đứng tại Khương Ly bên người bộ phi trần. Tuyết Ngưng Xương ngươi điên! Bộ phi trần hiểm hiểm tránh đi, đối Tuyết Ngưng Xương gầm thét một tiếng. Có thể là, Tuyết Ngưng Xương nhưng làm như không thấy, hơi nghiêng người đi, QNZ tiến vào hư không bên trong, đuổi hướng Khương Ly. Cái này tình huống như thế nào a? Không phải Tuyết công tử cùng Tống công tử chiến sao? Làm sao Tuyết công tử không cùng Tống công tử giao chiến, ngược lại muốn xuống tay với Ly công tử? Chẳng lẽ hắc hắc có một số việc, trong lòng sáng tỏ liền tốt, không thể nói, không thể nói. Đừng kéo chút vô dụng, các ngươi không có phát hiện Tuyết công tử tu vi tăng mạnh a? A, chẳng lẽ Tuyết công tử đã có thế thuần thục nắm giữ cố lực lượng kia? Đột biến tình huống, để quan chiến mọi người nghị luận ầm ĩ. Chủ trì trưởng lão QNZ không nghĩ tới, cái này đột phát một màn, hắn nhìn về phía hư không, Tuyết Ngưng Xương đã lần nữa ra tay với Khương Ly. Chỉ là, Khương Ly đối không gian quy tắc cảm ngộ rất sâu, Tuyết Ngưng Xương công kích, luôn là trễ một bước rơi xuống. Nhanh đi bẩm báo viện thủ cùng Tuyết trưởng lão. Phía trên hai người, thân phận đều không đơn giản, chủ trì trưởng lão lập tức QNZ không có biện pháp tốt, chỉ có thể để người đi đem viện thủ cùng Tuyết trưởng lão gọi tới. Về phần hắn, ngăn cản là có thể ngăn cản, nhưng vạn nhất không cẩn thận tổn thương người nào, nên như thế nào giải thích Tuyết sư muội Khương Ly chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Ngọc Cảnh trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bộ phi trần trầm mặt đối với hắn nói, còn dám hỏi là chuyện gì xảy ra? Còn không đều là bởi vì ngươi? Bởi vì ta? Tống Ngọc Cảnh càng thêm không hiểu. Thế nhưng, đối đầu bộ phi trần cặp kia mang theo thâm ý con mắt, đột nhiên trong lòng của hắn hiểu ra tới, khẩn trương nói, tại sao có thể như vậy? Nói, hắn liền muốn xông đi lên, ngăn cản Tuyết Ngưng Xương. Có thể là, hắn lại bị bộ phi trần kéo lại. Ngươi cũng đừng đi thêm phiền, ngươi đi lên giúp Khương Ly, sẽ chỉ càng thêm kích thích Tuyết Ngưng Xương. Khương Ly là vô tội. Tống Ngọc Cảnh lớn tiếng giải thích một câu, ta cùng nàng ở giữa căn bản không có cái gì. Ta tin. Có thể là, ngươi cũng muốn để Tuyết Ngưng Xương tin á? Huống chi, ngươi phía trước đối Khương Ly biểu hiện ra ngoài cao ý chù nở dê loa ý kia quan tâm cùng ái mộ, ai sẽ nhìn không ra? Bộ phi trần cờ trách no y ta. Tống Ngọc Cảnh ngại lời. Giờ phút này, hư không bên trong không ngừng vang lên bạo liệt thanh âm, làm cho hắn trong lòng đại loạn. Chỉ có thể muốn bộ phi trần xin giúp đỡ, hiện tại đổi làm sao bây giờ? Không thể để cho các nàng dạng này đánh xuống. Còn có thể làm sao? Trưởng lão đã phái người đi mời viện thủ cùng Tuyết trưởng lão, chỉ có bọn họ đến, mới có thể ngăn cản tất cả. Bộ phi trần tức giận. Tống Ngọc Cảnh vẫn là không yên lòng, có thể là Khương Ly bộ phi trần cắt ngang hắn, yên tâm đi, Khương Ly nào có yếu ớt như vậy sẽ không dễ dàng bị Tuyết Ngưng Xương làm bị thương. Dù sao, các nàng giữa hai người liền tính không phải vì ngươi, vì thiên thư bảng, cũng sẽ có một trận chiến, hiện tại bất quá là sớm hơn mà thôi. Tống Ngọc Cảnh không phản bắt được, không biết nên nói cái gì, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhìn về phía cái kia mảnh bị phong tuyết che cản thương khung. Tuyết Ngưng Xương, Ngươi phát cái gì thần kinh? Khương Ly lần nữa tránh đi Tuyết Ngưng Sương công kích, âm thanh lạnh lùng nói. Thời khắc này Tuyết Ngưng Sương, quả thực liền tựa như giống như điên, nơi nào còn có ngày thường loại kia băng sơn mỹ nhân hình tượng, ta muốn giết ngươi. Tuyết Ngưng Sương miệng phun lạnh âm. Giết ta? Khương Ly con mắt, nháy mắt liền sắc bén. Tuyết Ngưng Sương hai đầu lông mày tràn đầy tàn khốc, ra tay càng thêm hung hăng. Nguyên bản, nàng không phải như vậy lập kế hoạch, nàng đã sớm quyết định, muốn thả từng hạ xuống đi, đoạt được thiên thư bảng đệ nhất. Thế nhưng, làm nàng đứng tại Tống Ngọc Cảnh trước mặt thời điểm, nàng liền không cách nào khống chế chính mình, chỉ muốn giết Khương Ly, tiêu trừ chính mình mối hận trong lòng. Giữa thiên địa, đều biến thành tuyết sắc, mênh mông tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào mỗi người trên thân, thấu xương kia hàn ý, để hắn run lẩy bẩy. Người tu hành, không sợ nóng lạnh. Thế nhưng, Tuyết Ngưng Sương tuyết, nhưng có thể để cho người tu hành, cảm thấy giá rét thấu xương. Tại mảnh này băng hàn khu vực bên trong, đột nhiên, kinh khủng băng hàn lực lượng, tại không trung điên cuồng lan lộn, phảng phất muốn đông kết toàn bộ hư không, phong ấn tất cả sinh linh. Tuyết Ngưng Sương, nếu ngươi nếu không đình chỉ nổi điên, đừng trách ta không khách khí. Khương Ly cuối cùng cảnh cáo một lần. Nàng một mực không xoay tay lại, là vì bận tâm Tống Ngọc Cảnh quan hệ. Nếu là bọn họ phía trước thật sự có thứ gì, hay là ngày nào Tống Ngọc Cảnh đột nhiên minh bạch đối Tuyết Ngưng Sương là có tình, nàng chẳng phải là gãy một phần nhân duyên? Thế nhưng, cho dù là dạng này, Khương Ly cũng sẽ không một mực tùy ý Tuyết Ngưng Sương nổi điên đi xuống. Không khách khí, ngươi làm sao đối ta không khách khí? Tuyết Ngưng Sương cười lạnh. Tại nàng mi tâm, một đóa màu băng lam tảng băng ấn ký, chậm rãi nổi lên, u lam quang mang lấp lóe không ngừng. Mà khí tức của nàng đã đang không ngừng tăng vọt. Giờ phút này đã vượt qua quân giả thất trọng, đến quân giả bắt trọng điểm giới hạn. Khương Ly đáy mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, xem ra, nàng đã khống chế trong cơ thể nàng cỗ lực lượng kia. Không phải hoàn toàn khống chế, nếu là thật sự khống chế, liền sẽ không tại lúc này nổi điên. Trong chớp mắt, Khương Ly liền phân tích ra tình thế. Tuyết Ngưng Sương, ngươi xác định ngươi là thật nắm giữ cỗ lực lượng này, sao còn là cỗ lực lượng này khống chế ngươi? Khương Ly đối nàng kêu một tiếng. Tuyết Ngưng Sương biểu lộ lập tức dữ tợn, kinh khủng băng hàn chi khí, trực tiếp hướng Khương Ly đánh tới.